Lâm mang đi về phía khu vực khinh công bên cạnh. Từ trước đến nay, bản thân luôn thiếu một môn khinh công thượng thừa, chủ yếu dựa vào thân pháp của bát quái trưởng cùng với hắc túc. Nhưng võ kỹ hắc túc này, cho dù bản thân đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn, có được lĩnh ngộ riêng, nhưng vẫn không thể thay đổi thực tế nó có phẩm cấp thấp. Trong tình huống bình thường đối đầu với kẻ địch thì đủ rồi, chỉ sợ gặp cao thủ sử dụng khinh công, lúc đó bản thân ngay cả đuổi theo cũng không đuổi kịp. Liên tục lật qua vài bộ khinh công, ánh mắt Lâm mang bỗng sáng lên. Võ đàng Thê Vân Tung, tứ phẩm thượng. Cách chương.